Tôi là thầy Khai Quang, chương 543, quyết định của Lý Giai Giao, góc truyện audio.com. Tiên nữ Thanh Thủy nói với tôi, yêu vương nói rất đúng, nhưng ta đã bị phong ấn hơn 3.000 năm, ở trong phong ấn, sức mạnh của ta gần như đã cạn kiệt. Âm nguyên và dương nguyên ta bảo tồn hàng nghìn năm nay vẫn còn trong cơ thể của ngươi. Cho dù có nuốt hết số âm dương nguyên này cũng chỉ có thể duy trì hình dáng con người, sức mạnh yếu ớt. Ta cần rất nhiều máu tinh để phục hồi sức mạnh của mình trong 1.000 năm qua. Tiên nữ Thanh Thủy dùng kế hoạch thầy Khai Quang nuốt rất nhiều sức mạnh. Nhưng những sức mạnh này còn lâu mới đủ để tiên nữ Thanh Thủy khôi phục lại toàn bộ sức mạnh. Tôi nói, phải giết người sao, đúng vậy. Tiên nữ Thanh Thủy nói, không còn cách nào khác, bắt buộc phải giết người, nếu không, 3.000 năm trước ta đã không giết nhiều người như vậy. Cũng không rơi vào kết cục bị phong ấn, linh khí trong thế giới loài người quá yếu, hiện tại so với 3.000 năm trước còn yếu hơn nhiều. Tôi rất bất lực, tôi không muốn tiên nữ Thanh Thủy giết người, tôi không muốn tiên nữ Thanh Thủy trở thành một đại ma đầu, tiên nữ Thanh Thủy nói. Ta tin rằng, nếu người của Bạch Long Sơn đã muốn cứu ta, đương nhiên họ có cách để khôi phục sức mạnh của ta, ta hứa với ngươi. Nếu không phải bất đắc dĩ, ta sẽ không giết người, nhưng nếu không còn cách nào khác, vì đại cục, để quay về tiên giới, ta buộc phải giết, xin lỗi. Sơn Thành, có những chuyện, ngươi nên hiểu, chúng ta đều thân bất do kỷ mà thôi, tôi nói chuyện với yêu vương một lúc. Sự trở lại của tộc yêu quái đối với Bạch Long Sơn mà nói vô cùng quan trọng. Nhưng nó cũng là cơ hội cho yêu vương và là cơ hội để tộc yêu quái hồi sinh, nếu kế hoạch của Bạch Long Sơn thành công. Con người và tộc yêu quái sẽ chung sống trong hòa bình, tộc yêu quái sẽ có môi trường sống riêng, sẽ không bị con người săn lùng nữa. Họ cũng không cần phải lẩn trốn, đây là kết quả tốt nhất, đây cũng là kết quả, là cục diện mà tất cả mọi người trong tộc yêu quái mong muốn. Từ xa xưa, loài người đã thống trị thế giới, tộc yêu quái phải sống dưới sự áp bức và kiểm soát của con người. Tộc yêu quái chiến đấu với con người chỉ để tồn tại, một lúc sau, bên ngoài có động tĩnh, tôi đến bờ hồ. Hai người bị dây mây cuộn tròn bay về phía trước, Long Tần và một ông lão tóc hoa râm đứng trước mặt tôi, người đàn ông mặc áo trắng tinh. Trông rất già, như đã hơn 80 tuổi, nếp nhăn trên khuôn mặt dày đặc nhưng rất có sức sống. Ông lão này chính là người khu ma cấp 4 mà Long Tần nói, Trần trưởng lão của Bạch Long Sơn, Long Tần giới thiệu chúng tôi với nhau. Tôi chào hỏi Trần trưởng lão quan sát tôi cẩn thận, ánh mắt sắc bén như thể muốn nhìn thấu tôi, trong lòng tôi cảm thấy áp lực vô cùng. Giống như đang có một ngọn núi khổng lồ trước mắt, dưới áp lực đó tôi không thở nổi, đây là khí tức của một người khu ma cấp 4. Tôi căn bản không thể chống lại được, trong khoảnh khắc tiếp theo, khí tức biến mất, bóng dáng của Trần trưởng lão lóe lên. Ông ta đã đến trước mặt tôi, bắt lấy mạch môn của tôi, một sức mạnh bí ẩn xâm nhập vào cơ thể tôi, bắt đầu kiểm tra cơ thể tôi, sau một lúc. Trần trưởng lão hài lòng gật đầu, buông tay khỏi mạch môn của tôi, trong lòng có một sự kích động không kiềm chế được. Quả đúng là thể chất cửu dương, đúng là ông trời đang giúp Bạch Long Sơn chúng ta, Long Tần nói, Trần trưởng lão, mọi chuyện đã bàn bạc xong. Chỉ cần có thể giải cứu được Long Thần, kế hoạch của chúng ta có thể thực hiện thuận lợi. Rõ ràng là Long Tần đã nói với Trần trưởng lão mọi chuyện ở đây, Trần trưởng lão gật đầu, ánh mắt rơi vào dây mây trong hồ, vô cùng cung kính nói. Thụ yêu, tôi nghe nói bà có thể phá vỡ phong ấn và giải cứu Long Thần trong vòng 10 ngày, không biết bà dùng phương pháp gì? Trần trưởng lão rất lễ phép và tôn kính thụ yêu, hiển nhiên ông ta cực kỳ coi trọng vấn đề này, yêu vương nói. Ấn song long là do hội trưởng đạo hội và Bạch Long Vương của Bạch Long Sơn sử dụng thánh vật của riêng họ để phong ấn từ hơn 3.000 năm trước. Nếu muốn phá vỡ phong ấn, đương nhiên cần có đá nữ hoa và ngọc bội âm dương, Trần trưởng lão nói như vậy, bà đúng là có tin tức về đá nữ hoa. Trần trưởng lão tiện đưa mắt sang nhìn tôi, đúng vậy, yêu vương nói, 300 năm trước, Bạch Long Sơn xảy ra biến cố lớn. Có người đã cướp mất đá nữ hoa từ Bạch Long Vương trước đây, trên thực tế, đá nữ hoa vẫn luôn ở trong cơ thể của Mạc Phủ, ở trong thôn này, Mạc Phủ. Trần trưởng lão nghĩ đến điều gì, sắc mặt trầm xuống, nói, Thụ Yêu, chuyện này là sự sỉ nhục đối với Bạch Long Sơn chúng tôi. Tin tức đã bị chặn từ lâu, bây giờ chỉ có các lãnh đạo cấp cao của Bạch Long Sơn biết, không biết sao Thụ Yêu bà biết được. Yêu Vương không trực tiếp trả lời, mà nói, 3 ngày sau ta sẽ nói cho ngươi đáp án, từ bây giờ không ai được phép quấy rầy ta. Không ai được bước xuống hồ, 3 ngày sau ta sẽ nói với các ngươi tất cả mọi thứ, nói xong, Thụ Yêu lặn xuống hồ. Có vẻ như mấy ngày này Yêu Vương định bắt đầu triệu hồi Mạc Vũ, Long Tần và Trần trưởng lão đã đi xa, bọn họ đang bàn bạc gì đó, Sơn Thành. Lý Giai Giao lập tức chạy tới chỗ tôi, mệt mỏi đứng ở bên cạnh tôi nắm tay Lý Giai Giao, hai chúng tôi ngồi trên bãi cỏ. Lý Giai Giao bắt đầu kể cho tôi nghe về cuộc sống của chị ấy ở Bạch Long Sơn. Bạch Long Sơn nằm trên một hòn đảo bí ẩn trên biển. Ở Bạch Long Sơn không có bất cứ đồ vật hiện đại nào cả, không có điện thoại di động, thiết bị điện. Tất cả người dân nơi đó đều là người tu luyện, ngoài việc tu luyện, còn có các nhiệm vụ như trồng thảo mộc, bảo vệ môi trường. Thậm chí còn phải trồng trọt lương thực, giống như một thế giới khép kín, toàn bộ Bạch Long Sơn rất yên bình, mọi người rất hòa thuận với nhau. Lý Giai Giao cũng đã giành được sự kính trọng của các trưởng lão Bạch Long Sơn, chị ấy dành toàn bộ thời gian để tu luyện, trong mắt Lý Giai Giao. Bạch Long Sơn là một thiên đường, chị ấy rất thích nơi đó, nhưng chúng tôi đều biết chị ấy chỉ nhìn thấy mặt tốt đẹp của Bạch Long Sơn. Còn mặt đáng sợ là buổi kiểm tra rèn luyện mà Lý Giai Giao tham gia, buổi kiểm tra rèn luyện của các đệ tử Bạch Long Sơn vô cùng kinh khủng. Tất cả đều là thử thách sinh tử, sống sót trên đảo, chiến đấu với nhau, các cuộc sát hạch mỗi tháng một lần này đều là những trận chiến sinh tử. Bạch Long Sơn không sợ mất đi nhân tài, không sợ có nhiều người chết, họ muốn đào tạo ra những người thực sự mạnh mẽ, giống như đạo hội. Bạch Long Sơn hàng năm thu nạp rất nhiều nhân tài từ các thế lực bên ngoài hoặc thế giới của người thường về bồi dưỡng. Loại bỏ những người yếu và giữ lại tinh hoa, Lý Giai Giao giờ đã là một người khu ma kết hợp sức mạnh của Ngọc Bội Cửu Âm. Lý Giai Giao biết rất nhiều chuyện, cũng biết rằng tôi sẽ ở bên chị ấy trong tương lai, chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm. Lý Giai Giao cũng biết rằng Long Tần đã giết bố mẹ nuôi của chị ấy, Long Tần đã nói với Lý Giai Giao, tôi rất ngạc nhiên nhìn Lý Giai Giao, chị. Chị nghĩ thế nào, Lý Giai Giao nói, chuyện đã xảy ra rồi, cũng không thể cứu vãn được nữa, Long Tần quỳ trước mặt chị nhận tội. Thậm chí còn cho chị giết anh ta, người của Bạch Long Sơn sẽ không bắt chị phải chịu trách nhiệm, lúc đó, Long Tần đưa dao cho chị, bảo chị giết anh ta. Chị không làm được, Long Tần còn nói với chị rằng, chỉ cần chị đồng ý với anh ta, chỉ cần sau này chúng ta sinh con, có thể lên tiên giới. Có thể tạo phúc cho cả đại lục, đến lúc đó, anh ta sẽ lấy cái chết để tạ tội, cách chương.